Vô địch kiếm vực, chương 443, 443, lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được nghịch thiên cải mệnh bốn chữ, Dương Diệp nghĩ tới tiểu vòng xoáy, nghĩ tới cái kia tiểu cô nương ngay hắn chuẩn bị xin giúp đỡ kia tiểu vòng xoáy cùng tiểu cô nương lúc, kia thanh âm của tiểu cô nương cũng đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Người không cần cầu ta, bởi vì ta cũng bất lực. Trong cơ thể nàng sinh cơ hoàn toàn không có. Đồng thời đã xuất hiện tử khí, lấy ta cùng với tiểu vòng xoáy lúc này năng lực, căn bản không cách nào cứu mạng của nàng. Vũ Tịch lúc đó chẳng phải đã không có sinh cơ, ngươi không làm theo thay nàng nghịch thiên cải mệnh sao? Dương Diệp tâm trung gấp giọng nói, nàng tình huống bất đồng, nàng chỉ là mau không có sinh cơ, hơn nữa, trong cơ thể nàng cũng chưa chết khí, cho nên, cứu nàng, chỉ là vi bối liễu thế giới này pháp tắc mà thôi. Mà phải cứu một cái người bị chết. Vi phạm còn lại là chí cao vô thượng thiên đạo pháp tắc. Vi phạm thiên đạo pháp tắc, coi như là thế giới này thánh giả cường giả, cũng là không làm được. Tiểu vòng xoáy cũng không làm được sao? Dương Diệp thanh âm có chút điên cuồng, ở trong lòng hắn, tiểu vòng xoáy là vạn năng, tiểu vòng xoáy làm sao có thể làm không được đây? Làm sao có thể chứ? Làm không được, phải nói hiện tại làm không được, trừ phi ngươi bây giờ có thể triệt để nắm giữ kia, lợi dụng nó năng lực. Nghịch chuyển âm dương. Thế nhưng, lúc này ngươi, căn bản không cách nào nắm giữ tiểu vòng xoáy. Dương Diệp một chút tê liệt tòa ở trên mặt đất, ngay cả tiểu vòng xoáy cũng không có cách nào. Chẳng lẽ nói, mẫu thân liền thực sự nếu như vậy chết đi sao? Nghĩ vậy, Dương Diệp trong cơ thể chợt bộc phát ra một đạo bén nhọn sát lục kiếm ý. Một cổ huyết sắc hồng mang tự hắn trong thân thể chậm rãi tràn ra. Mà cùng lúc đó, Dương Diệp hai mắt cũng bắt đầu đỏ đậm. Phảng phất nhập ma thông thường. Hồng mang trong phảng phất mang theo đến sát ý ngập trời, hướng phía xa xa cuộn sạch đi, nơi đi qua, mặt đất nhất thời lộ ra một cái hai trượng dư rộng, dài chừng 10 trượng thật lớn khe rãnh. Nhưng mà kia hồng mang cũng không có tiêu tán không trung, mà là đang xa xa đất trống bên trên không ngừng tứ ngược. Bát trọng sát ý, một bên, thú hoàng nheo mắt, hắn không nghĩ tới. Dương Diệp cơ nhiên vào lúc này mang sát lục kiếm ý tăng lên tới bát trọng. Bởi vì Dương Diệp lúc này trong thân thể tản ra kia cổ hồng mang chính là kiếm ý thực chất hóa biểu hiện. Nói cách khác, ngày sau Dương Diệp có thể đơn thuần dùng sát ý là có thể giết người. Đương nhiên, là tối trọng yếu là từ nay về sau, Dương Diệp kiếm ý có thể ngưng mà không tán. Nói đơn giản một chút chính là, Dương Diệp phát ra một đạo gia trì kiếm ý kiếm khí. Đối thủ tính là đánh nát kiếm khí của hắn, thế nhưng kia kiếm khí trong kiếm ý cũng sẽ không tản mất, trừ phi là đối thủ thực lực xa xa vượt qua hắn. Bát trọng trước khi, bất luận cái gì ý niệm đều chỉ có thể áp chế đối thủ, ràng buộc đối thủ, thế nhưng đạt được bát trọng sau, ý niệm uy lực liền sẽ phát sinh chất biến hóa. Nói chung, lúc này Dương Diệp, chỉ sợ sẽ là một ít tôn giả cảnh cường giả hắn cũng có thể chém giết. Bởi vì bát trọng sát lục kiếm ý, đã có thể áp chế tôn giả cảnh cường giả. Bát trọng kiếm ý, hơn nữa còn là sát lục kiếm ý, coi như là một ít tam phẩm tứ phẩm tôn giả cảnh cường giả chỉ sợ cũng là vô cùng kiêng kỵ a, Diệp Nhi. Đúng lúc này, Phượng Ngọc kéo lại Dương Diệp tay của, nhẹ giọng kêu một tiếng, thanh âm trong mang theo đến lo lắng cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết Dương Diệp lúc này đến tột cùng làm sao vậy, thế nhưng lúc này Dương Diệp dáng dấp thoạt nhìn thật sự là có chút kinh người. Bởi vì lúc này Dương Diệp không chỉ có hai mắt đỏ đầm, ngay cả kia đầy đầu tóc cũng là dính vào một tầng hồng mang, kia trên mặt dữ tợn, càng nhìn để cho nàng tim đập nhanh không ngớt. Nghe được Phượng Ngọc nói, Dương Diệp nhất thời như hồi nước lạnh quán thâu, kia trên người hồng mang như thủy triều thu hồi trong cơ thể hắn, trong mắt cũng là khôi phục thanh minh. Dương Diệp một chút quỳ xuống trước Phượng Ngọc trước mặt của, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng thống khổ, trên mặt lần thứ hai hạ xuống nước mắt dĩ nhiên hiện lên nhè nhẹ màu đỏ. Thú Hoàng nhìn hai người liếc mắt, sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ, khiến Dương Diệp mẫu tử một chỗ. Phượng Ngọc nắm chặt Dương Diệp tay của, ôn nhu nói. Mọi người có vừa chết, mẫu thân có thể tại trước khi chết nhìn thấy ngươi, thực sự đã rất thỏa mãn. Chỉ là mẫu thân có chút không yên lòng chính là ngươi cùng tiểu giao. Đặc biệt ngươi, ngươi tính tình này, từ nhỏ chính là ninh chiết chớ cong, gặp chuyện dễ xung động, một xung động, sẽ không cố hậu quả. Đáp ứng ta, sau khi ta chết, không muốn báo thù cho ta, mang theo tiểu giao ly khai Nam Vực, vĩnh viễn không muốn hồi Nam Vực, trừ phi ngươi đạt được hoàng giả cảnh, có thể chứ? Dương Diệp thống khổ lắc đầu, không nói gì, chỉ là trong mắt không ngừng rơi lệ. Ngươi là muốn ta chết không nhắm mắt sao? Phượng Ngọc có chút tức giận, nàng không sợ chết, sợ là nàng sau khi chết Dương Diệp sẽ làm ra không lý trí chuyện tình tới. Tuy rằng Dương Diệp bên cạnh có thú hoàng này giúp đỡ, thế nhưng kia Bách Hoa cung thế nhưng một cái tông môn a, các nàng nếu là đồng ý nỗ lực một ít đại giới, cho dù có thú hoàng tại, muốn giết Dương Diệp cũng không phải là không thể được. Nhìn thấy Phượng Ngọc sinh khí, Dương Diệp vội vàng nói: "Ngươi đừng nóng giận, ta đáp ứng ngươi chính là, ta đáp ứng ngươi chính là." Phượng Ngọc thỏa mãn gật đầu, sau đó trầm ngâm hạ, lại nói: "Diệp Nhi, ngươi có thể muốn biết phụ thân ngươi là ai?" "Phụ thân?" Dương Diệp lắc đầu, đang chuẩn bị nói không muốn, kia Phượng Ngọc cũng nói thẳng: "Hắn là Đại Tần Đế quốc 3KCMCN một trong tứ đại gia tộc Dương gia một gã chi thứ đệ tử. Ta biết ngươi hận hắn, thế nhưng đã không cần thiết, bởi vì hắn có thể đã chết." Nghe được câu này, Dương Diệp tâm trung cũng không nửa điểm ba động, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ra khi còn bé bên ngoài, khi hắn hiểu chuyện sau, hắn cũng sẽ không tại suy nghĩ kia nếu nói phụ thân. Không chỉ có hắn, chính là Tiểu Giao cũng sẽ không suy nghĩ. Đối huynh muội bọn họ hai người mà nói, chỉ cần có mẫu thân là đủ rồi. Phượng Ngọc cũng không có ý định nói năm đó một việc, nói xong cái này sau, nàng ánh mắt nhìn về phía Viễn Phương, trầm mặc một lát, nàng lại mới đạo: "Mẫu thân nguyên vốn không phải Bách Hoa cung đệ tử, mà là trung vực một cái lánh đời Tê Gia một gã thư nữ, bởi vì năm đó bị gia tộc chính nữ hãm hại, phải rời xa trung vực, do đó đi tới Nam Vực. Không nghĩ tới, thứ nhất là hơn 20 năm. Lánh đời gia tộc, không nghĩ tới mẫu thân lại có như vậy lai lịch." Dương Diệp đạo: "Gia tộc trong thế nhưng có mẫu thân nhớ thương người." Phượng Ngọc lắc đầu, nàng xem Dương Diệp liếc mắt, do dự một chút, sau đó nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó ngươi bà ngoại có nhất tâm nguyện, chính là hy vọng có thể mang phần mộ rời đến gia tộc kia từ đường trong, thu được gia tộc kia thừa nhận, chỉ là đáng tiếc, nàng cái này tâm nguyện, ta vĩnh viễn cũng vô pháp thay nàng hoàn thành. Ta sẽ thay mẫu thân hoàn thành." Dương Diệp cúi đầu, không cho Phượng Ngọc nhìn hắn kia dừ tợn mặt, thấp giọng nói. Lúc này hắn làm sao còn nghe không ra, mẫu thân hắn là ở khai báo hậu sự. Nghĩ vậy, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí cùng sát ý liền không ngừng được địa dũng động, phảng phất tùy thời chỗ sung yếu hư thân thể. Phượng Ngọc gật đầu, đạo: "Lấy Diệp Nhi tiềm lực của ngươi, ngày sau nhất định có thể trở thành nhất phương cường giả. Đến lúc đó gia tộc kia nếu là biết được ngươi là nhi tử của ta, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi nhận tổ quy tông. Nếu quả thật có ngày đó, chính ngươi quyết định đi, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, mẹ cũng sẽ không phản đối." Mẫu thân gia tộc là, Dương Diệp đương nhiên không sẽ chọn gia nhập kia gia tộc gì, bởi vì từ nói chuyện trong, hắn đã có thể cảm thụ được mẫu thân đối kia nếu nói gia tộc rất không cảm mạo. Phỏng chừng, mẫu thân trong lòng đối gia tộc kia nhất định là cũng có rất lớn câu oán hận, phải nói có rất lớn hận ý. Mạc gia, mẫu thân vốn tên là kêu Mạc Thi Nhiễm, bất quá kia đã là thật lâu chuyện, mẫu thân còn là ưa thích Phượng Ngọc tên này. Phượng Ngọc nhẹ giọng nói: "Mạc gia." Dương Diệp sửng sốt, đạo: "Thế nhưng cùng kia hiểu ra là thế địch Mạc gia, ngươi nào biết?" Phượng Ngọc kinh ngạc nói: "Thật như vậy sao?" Dương Diệp lắc đầu, sau đó tay cổ tay khẽ động, mang Hiểu Vũ Tịch kêu lên. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hiểu Vũ Tịch, Phượng Ngọc trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Dương Diệp lôi kéo Hiểu Vũ Tịch tay của, đạo: "Cái này là thê tử của ta, cũng là con dâu của ngươi phụ, mà nàng là người của Bạch gia." Nhìn thấy Phượng Ngọc, Hiểu Vũ Tịch có chút nhăn nhó, nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt nàng đỏ lên, xấu hổ nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó đi tới Phượng Ngọc trước mặt của, đối về Phượng Ngọc thi lễ một cái, sau đó nhẹ giọng nói: "Vũ Tịch ra mắt mẹ." Thanh âm tuy rằng rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Phượng Ngọc ngẩn người, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, kéo Hiểu Vũ Tịch tay của, đạo: "Tốt cô gái xinh đẹp, nhà của ta Diệp Nhi có phúc phần." Tuy rằng nàng là Mạc gia của người, thế nhưng nàng cũng chẳng bao giờ mang mình làm là Mạc gia tử nữ, cho nên, đối với Hiểu Vũ Tịch là hiểu gia của người điểm ấy, nàng không có bất kỳ phản cảm hoặc là bất mãn, nàng chỉ biết, đây là con trai mình thê tử. Làm như nghĩ tới điều gì, Phượng Ngọc nhìn về phía Dương Diệp, đạo. Mẫu thân thu hồi lúc trước nói, ngươi cũng không cần gia nhập kia cái gì Mạc gia. Mạc gia cùng hiểu ra trong lúc đó chuyện, ngươi đừng đúc kết đi vào, sau này chiếu cố thật tốt Tiểu Giao, hảo hảo thành gia lập nghiệp, hảo hảo sống, vĩnh viễn không muốn cuốn vào những thứ kia phân tranh, hiểu chưa? Nàng cũng không muốn con trai mình ngày sau trở thành kia Mạc gia giết người công cụ. Minh bạch, Dương Diệp gật đầu, Phượng Ngọc không có chú ý tới, lúc này Dương Diệp hai tay nắm chặt, kia móng tay, đã thâm nhập lòng bàn tay của hắn trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt lóe lên lướt một cái đau lòng, bởi vì nàng trong lòng bàn tay liền mang theo Dương Diệp huyết, nàng biết, lúc này Dương Diệp tâm trung chắc là thống khổ đến rồi cực hạn, chỉ là cưỡng chế đến không có phát tác. Hiểu Vũ Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Ngọc, trong lòng nhất thời cả kinh, lúc này Phượng Lông sắc mặt cùng với ảm đạm kỳ cục, một tia huyết sắc cũng không, tại mi tâm của nàng trong. Một cổ hắc sắc từ khí do như thực chất, kia trong mắt Tiêu Cự, cũng là vào thời khắc này dần dần tiêu tán mờ. Phượng Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó nhìn một chút Hiểu Vũ Tịch, vừa nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt bao hàm rất nhiều, có lưu luyến, có tiếc nuối, có hổ thẹn, dần dần, tay nàng chậm rãi đưa về phía Dương Diệp gò má của, nhẹ giọng kêu. Diệp Nhi, Tiểu Giao, tay chậm rãi đưa về phía Dương Diệp gò má của. Chỉ là tay vừa muốn chạm tới Dương Diệp gò má của lúc cũng dừng lại, thoáng qua hướng hạ rơi xuống. Dương Diệp ngay cả vội vàng nắm được tay nàng, mang tay nàng đặt tại tự mình kia tràn đầy nước mắt gương mặt bên trên. Hiểu Vũ Tịch đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, nàng con ngươi kịch liệt, co rụt lại, trong tay cầm đao đang một tiếng rơi ở trên mặt đất. Bởi vì lúc này Phượng Ngọc trong hai mắt đã không có màu sắc, còn có, Phượng Ngọc lúc này đã không có hô hấp. Cách chương.